Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Cửu Vĩ Phản Ứng. Đệ nhị sáng sớm trên, Yamanaka Vi ôm lấy Tiểu Lân từ tử vong rừng rậm thuấn di trở về Orochimaru sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu không có ai. Usugi Yugao lưu một tờ giấy. Tờ giấy trên viết lấy Orochimaru cùng Anko mang nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhượng Yamanaka Vi không cần lo lắng. Vốn là Yamanaka Vi còn muốn nhượng Yugao nhận biết xuống Tiểu Lân. Đáng tiếc không đúng dịp đuổi trên Yugao không có ở đây. Hắn không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Tiểu Lân rời đi sở nghiên cứu. Tiểu Lân mới vừa sinh ra ở cái thế giới này trên. Đối với, đúng, hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Lân tại Yamanaka Via trong ngực thò đầu ra nhìn chung quanh. Dọc đường gặp phải Konoha các thôn dân nhìn thấy Yamanaka Via trong ngực con rối miêu. Vô luận nam nữ già trẻ đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Bởi vì Tiểu Lân con rối miêu bộ dáng quả thực quá khả ái. Hoàng bạch gặp nhau màu lông. Lam bảo thạch dường như hai mắt. Lực sát thương không phải một dạng đại. Các thôn dân hâm mộ mục quang nhượng Yamanaka Via cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn ôm chặt Tiểu Lân. Lôi thuấn thân biến mất ở trước mắt mọi người. Yamanaka Via mục đích là Ichikaru mì sợi. Bởi vì Tiểu Lân quan hệ. Yamanaka Via tại tử vong rừng rậm đợi 2 ngày. Cái này hai thiên sơn trùng viễn cũng không ăn thứ gì. Nếu như là trước hắn 2 ngày không ăn đồ ăn cũng không phải là cái gì cùng lắm chuyện. Có thể đang thay đổi trong tế bào bộ gen xếp hàng sau. Yamanaka Via ăn mạnh tăng nhiều. Dù sao tế bào cường đại sinh mệnh lực cần năng lượng để duy trì. Yamanaka Via đến Ichikaru mì sợi. Đem Tiểu Lân để xuống. Không kịp chờ đợi muốn 3 chén lớn hải sản mì sợi. Via, đây là cái gì? Yamanaka Vi ăn ngốn nghiến thời gian Tiểu Lân ngửi được Ichikaru mì sợi hương vị. Có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là mì sợi. Người muốn ăn sao? Nói Yamanaka Vi xốc lên một tia tử mì sợi đưa qua một bên Tiểu Lân mép. Tiểu Lân ngửi một cái đến cuối cùng không có thể ngăn cản mì sợi cám dỗ. Hít sâu một cái nuốt đi xuống. Mì sợi ăn thật ngon. Tại hưởng qua mì sợi sau đó Tiểu Lân lập tức yêu trên cái mùi này nói. Yamanaka Via vừa ăn. Một bên cho Tiểu Lân rất nhanh thì giải quyết 3 chén lớn mì sợi. Từ Ichikaru mì sợi xuất hiện. Yamanaka Via tiến vào tiên nhân hình thức. Tìm lấy Kusinai vị trí. Phát hiện Kusinai chakra sau Yamanaka Via ôm lấy Tiểu Lân thuấn di đến Kusinai bên người. Kusinai lúc này chính mang lấy Shisui cùng Jin tu luyện. Obito qua đời, sau Jin xảy ra không nhỏ thay đổi. Lúc trước Jin đối với chữa bệnh nhẫn thuật cảm hứng thú. Hiện tại cũng bắt đầu chú ý mình thực lực. Cho nên khoảng thời gian này nàng một mực cùng Kusinai tu luyện. Mà Shisui cũng bởi vì Yamanaka Via thời gian dài không có ở đây. Cũng chỉ có thể đi theo Kusinai bên người. Cùng nàng học tập. A, mọi người khỏe. Yamanaka Via cùng 3 người chào hỏi. Via, người khoảng thời gian này lại làm nha đi. Người đệ tử thả ở chỗ này của ta nhiều lâu. Người đều không tính quản quản. Kusinai có chút tức giận nói đến. Gì đó, ngượng ngùng. Ta gần đây sự tình hơi nhiều. Kusinai cũng không tốt như vậy lừa bịp. Như cũ đối với. Đúng, Yamanaka Via áp dụng lấy cuồng oanh lạm tạc. Via, người trong ngực là miêu sao? Yamanaka Via bị chửi cẩu huyết lâm đầu thời gian. Jin phát hiện trong lòng ngực của hắn Tiểu Lân. Kusinai nghe được Jin nói cúi đầu quăng liếc mắt. Sau đó lập tức bị Tiểu Lân hấp dẫn. Nữ hài tử đối với. Đúng, lông mềm như nhung cái gì cũng không có gì sức đề kháng. Nhất là Tiểu Lân biểu tình nhìn còn như vậy ngốc manh. Kusinai trong nháy mắt liền bị Tiểu Lân tù binh. Một bên Jin cũng giống vậy. Ngay cả Shisui cũng thỉnh thoảng liếc trộm Tiểu Lân liếc mắt. Via, nhanh cho ta. Để cho ta ôm một cái. Kusinai tâm tình thoáng cái tốt. Mới vừa rồi lửa giận bị nàng trực tiếp ném ra. Đến, ngoài 9 tầng mây. Yamanaka Via trưng cầu qua Tiểu Lân sau khi đồng ý đem Tiểu Lân đưa cho Kusinai. Kusinai vừa muốn kết qua Tiểu Lân, Cửu Vĩ lên tiếng ngăn cản nàng. Kusinai, chờ một chút, con mèo này có vấn đề. Từ đối với Cửu Vĩ tín nhiệm, Kusinai không có kết qua Tiểu Lân, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước. Kusinai, đến lượt ta tới. Nói Cửu Vĩ cùng Kusinai trao đổi ý thức. Tiểu tử, người trong ngực miêu rốt cuộc là thứ gì? Cửu Vĩ một khống chế Kusinai thân thể liền không kịp chờ đợi hỏi. Mà Tiểu Lân tại Cửu Vĩ ý thức sau khi xuất hiện, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hiển nhiên Cửu Vĩ kinh khủng chakra nhượng Tiểu Lân cảm giác áp lực. Yamanaka Via vốn là tính toán cùng Cửu Vĩ nói có quan Tiểu Lân chuyện. Cửu Vĩ chủ động đặt câu hỏi chính hợp hắn tâm ý. Yamanaka Via giấu giếm Uchiha Madara cùng huyễn ảnh cánh tay tồn tại. Đem Tiểu Lân sinh ra còn lại chi tiết đều nói cho Cửu Vĩ. Cửu Vĩ sau khi nghe xong lâm vào trầm tư. Qua tốt lâu, Cửu Vĩ mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lấy Tiểu Lân. Năm con vĩ thú chakra, tam vĩ linh hồn, cư nhiên có thể sinh ra mới vĩ thú. Cửu Vĩ có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Cửu Vĩ làm là cửu đại vĩ thú trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Biết rõ đồ vật cũng là nhiều nhất, cho nên Tiểu Lân xuất hiện mới nhượng hắn kinh ngạc như vậy. Tiểu tử, ta muốn nhìn một chút con mèo này lực lượng. Được, Yamanaka Via rất sung sướng đáp ứng. Sau đó Yamanaka Via mang lấy Cửu Vĩ thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh. Yamanaka Via cảm giác xuống chắc chắn phụ cận không có người sau. Mở ra trong cơ thể phong ấn, Tiểu Lân do một chỉ mèo con, trong nháy mắt biến thành uy phong lẫm lẫm thủy kỳ lân. Cửu Vĩ cảm thụ lấy Tiểu Lân chakra, từ chakra lượng đi lên nói, loại trình độ này sức mạnh lớn khái cùng tứ vĩ tương đối. Cửu Vĩ căn bản sẽ không coi ra gì, mà nhượng Cửu Vĩ khiếp sợ là Tiểu Lân chakra trong tự nhiên năng lượng, chỉ có thập vĩ mới là tự nhiên năng lượng bản thân. Còn lại vĩ thú chẳng qua chỉ là có thể hấp thu tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chính mình chakra, mà Tiểu Lân lại có thể sử dụng bộ phận tự nhiên năng lượng. Ngươi, đối với ta bắn một phát vĩ thú ngọc. Cửu Vĩ chỉ Tiểu Lân sau nói đến. Ồ, Cửu Vĩ lực lượng quá mạnh, Tiểu Lân không dám phản kháng hắn. Mà còn Tiểu Lân cũng không có cảm nhận được Cửu Vĩ đối với. Đúng, nàng có cái gì ác ý, cho nên cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Vĩ thú ngọc phương pháp sử dụng là Tiểu Lân tại chiếm đoạt tam vĩ trí nhớ hậu học biết. Tiểu Lân há miệng, ngưng tụ một cái đầu người đại tiểu hắc màu hồng vĩ thú ngọc. Sau đó đối với Cửu Vĩ đánh ra đi. Kusinai thân thể trong nháy mắt bị màu hồng vĩ thú chakra bao vây hình thành 5 cái đuôi vĩ thú. Áo khoác, tiếp lấy vĩ thú ngọc, Cửu Vĩ quan sát Tiểu Lân vĩ thú ngọc bên trong chakra. Phát hiện quả thật toàn có một bộ phận tự nhiên năng lượng. Sau đó Cửu Vĩ đem vĩ thú ngọc ném ra. Oanh, một mảng nhỏ rừng rậm tại vĩ thú ngọc bạo tạc dưới biến mất. Tiếp theo Cửu Vĩ thả ra hắn tinh thần lực. Vĩ thú linh hồn đều là từ thập vĩ trong chia lìa. Với nhau trong lúc đó đều có liên lạc. Cửu Vĩ nghĩ xác nhận Tiểu Lân linh hồn cùng bọn họ hoặc có lẽ là cùng thập vĩ có liên lạc hay không. Kết quả cuối cùng là, Tiểu Lân linh hồn là độc lập với cửu đại vĩ thú cùng thập vĩ ở ngoài. Tiểu tử, đi thu thập nhị vĩ, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ chakra đi, có còn lại mấy con vĩ thú chakra, nàng mới là hoàn chỉnh. Nói xong Cửu Vĩ ý thức trở lại Kusinai trong cơ thể. Kusinai từ đầu tới cuối nghe xong Cửu Vĩ cùng Yamanaka Via đối thoại. Nàng không nghĩ tới trước nhìn như vậy ngốc manh mèo con lại là vĩ thú. Yamanaka Via lần nữa đem Tiểu Lân chakra phong ấn đến trong cơ thể. Tiểu Lân bản thể cùng linh hồn lại biến thành con rối miêu bộ dáng. Nàng nhảy đến Yamanaka Via trong ngực tìm một thoải mái vị trí nằm dưới. Nhìn thấy con rối miêu, Kusinai lập tức đem Tiểu Lân vĩ thú thân phận quên cái không còn một mống. Từ Yamanaka Via trong ngực đoạt lấy Tiểu Lân. Lần này Cửu Vĩ cũng không có ngăn cản Kusinai.